Mao Xuyên chín kiếp phiêu lạc trốn trần gian. Chương 52, phiên ngoại một hồng bao và váy cưới hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng lại chừng khoảng 2 giây bé Sa mới đành mở miệng. Bạch Kiêu, cái này, em xem phim chỉ vì nội dung thôi. Nội dung, Bạch Kiêu cười lạnh, lại đem màn hình máy tính bảng bật lên, trỏ tay vào mấy múi cơ bắp của nam chính phim. Nội dung của em đây sao? Phim nào cũng sẽ có chút tình tiết nghệ thuật như vậy. Bạch Lạp Sa vẫn cố biện minh, cứu vãn cho tâm hồn trong sáng của mình. Nhưng Bạch Kiêu không có tin. Đương nhiên, trong trường hợp này, khi bạn chứng kiến cảnh tượng người bạn yêu bỏ lơ bạn cả ngày chỉ để xem một bộ phim có cảnh tượng 18. Bạn có tin không? Có tin lời người yêu giải thích không? Sẽ chẳng một ai tin cả. Không một ai, hẳn là tình tiết nghệ thuật. Bạch Kiêu hừ hừ hai tiếng. Sau đó, anh ta lấy từ trong chiếc túi xách màu trắng ra một cái hộp nhung trắng tinh khôi. Trên nắp hộp gắn một bông hoa hồng và một tấm thiệp trông rất tinh xảo. Đó là thư cảm ơn của nhà may. Ngày nay, nghệ nhân may bằng tay rất ít, thế nhưng các giới siêu giàu vẫn rất ưa chuộng những mẫu sản phẩm độc đáo từ tay của những nhà may bằng tay nổi tiếng. Thế nên cho tới giờ, chỉ có giới thượng lưu mới đủ tiền chịu chi cho một sản phẩm may bằng tay của một nghệ nhân có tiếng. Bạch Kiêu chẳng quan tâm gì tấm thư này cho cam, bèn trực tiếp đem nó ném ra một góc. Anh tháo nắp hộp, ánh mắt tươi cười không rõ nhìn người phụ nữ ngồi trước mặt. Váy cưới về rồi đây. Đoạn, anh ta cầm một chiếc váy cưới màu trắng lên, lại gần, đem nó ướm thử vào người cô. Bạch Kiêu thình si mỉm cười, đáy mắt là một mảng yêu thương nồng đậm. Tôi đã tưởng tượng, khi em mặc nó vào, chắc chắn em sẽ trở thành tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời nhất thế gian. Phàm là nữ nhân, đều có chung một đặc điểm, đó là yêu thích những bộ váy đẹp. Bé Sa cũng không có ngoại lệ. Vấn đề ban nãy ngay tức khắc bị cô quẳng ra sau đầu. Đưa tay nâng lấy bộ váy, Bạch Lạp Sa hiếm khi đánh mất hình tượng mà há hốc mồm. Cô mơn trớn lớp vải tinh khôi dày dặn trong tay, ngắm nghía đá quý được đính quanh vùng thắt eo. Ánh mắt khó có thể tin nhìn Bạch Kiêu. Đây là thợ làm, chỉ có thợ may chuyên nghiệp mới có thể đính đá một cách hoàn hảo vậy thôi. Đúng vậy, em nhớ là, Bạch Lạp Sa mắt háo hức không rời nhìn những viên đá quý lấp lánh dưới ánh đèn giữa lớp vải trắng. Khi chúng ta đi xem váy cưới, không hề có mẫu này mà. Mà anh đó Bạch Kiêu, anh từ khi nào lại tìm được thợ may may đính đá rồi? Mọi chuyện đều rất dễ dàng. Bạch Kiêu nhún vai, lại lấy từ trong hộp ra một chiếc váy cưới khác trông đơn giản hơn. Hai bộ váy này đều là thợ may làm. Anh lại gần, thơm má thiếu nữ một cái, thì thầm vào tai cô đầy nóng bỏng. Omega cưng ơi, em thích không? Rất thích chứ, em không ngờ, anh lại nhọc lòng vậy đấy. Bạch Lạp Sa đúng đắn đáp. Bạch Kiêu sâu sắc mỉm cười. Mặc vào cho tôi xem được không? Bây giờ á, bây giờ. Ok, Bạch Lạp Sa hứng thú nhổm lên, cầm bộ váy cưới thiết kế đơn giản hơn kia. Cô ấy cười đầy dịu dàng. Em sẽ mặc thử cái này trước. Sau đó cô ấy nhanh nhỏ chạy vào phòng nghỉ, để mặc Bạch Kiêu sắc mặt kỳ lạ ngồi trên ghế. Chiếc váy cưới này, nhìn bên ngoài thiết kế đơn giản, nhưng thực chất nó không hề đơn giản xíu nào. Bạch Lạp Sa nhìn bóng mình trong gương, chà, lần đầu tiên cô bị sốc bởi chính nhan sắc của mình rồi. Chiếc váy này, phía trước cổ váy kéo cao bó sát, ôm trọn vòng một đầy đặn nhún nhảy. Phải nói là kiểu thiết kế này vô cùng trang nhã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng trong sự trang nhã mê người đó lại pha lẫn thêm chút gì đấy thật thanh tao mị hoặc. Bạch Lạp Sa nhẹ nhàng nghiêng người, oh my god, đằng sau hở lưng quyến rũ trách chi hơi nhiều nha. Khi vẽ lên bản thiết kế của bộ váy, không biết tự khi nào, Bạch Kiêu đã xuất hiện ở đằng sau. Bàn tay nhẹ nhàng áp lên, vuốt ve da thịt ngọc ngà của người phụ nữ. Tôi đã nghĩ rằng, lưng em chính là một bộ phận tinh tế tuyệt vời, để có thể phô bày ra vẻ đẹp tuyệt trần của em một cách hoàn mỹ nhất có thể. Và tôi đã tưởng tượng đúng rồi, nhìn em thế này. Ôm lấy eo cô, đặt một nụ hôn lên xương cánh bướm xinh đẹp gồ lên của thiếu nữ, giọng anh đầy day dứt. Thật không muốn cho ai nhìn thấy bộ dạng em thế này. Gì chứ, chẳng lẽ anh bắt em khoác bao tải ngày cưới à, không? Bạch Kiêu có điểm muốn cười, lại chụp chụp cô mấy cái lấy lần nữa. Nếu thế tôi đi thiết kế váy cưới cho em làm chi nữa? Thế anh quạo cái gì nha? Bạch Lạp Sa véo má Bạch Kiêu, véo cho đến mức má anh đỏ bừng. Nhưng cô vẫn chưa chịu buông. Em là một bông hoa đẹp nhất, nhưng bông hoa đẹp nhất này chỉ thuộc về anh thôi. Người khác nhìn mà không thể có được, còn anh ngày ngày được bóp nắn véo sờ, anh còn quạo cái gì? Bạch Kiêu, khi cục cưng nhà anh học cách tự luyến. Em, hứa, em là bông hoa đẹp nhất, nhưng, em vẫn chưa thực sự thuộc về tôi. Hả, anh vẫn tức phụ em xem phim ban nãy sao? Em đã bảo đó là tinh thần nghệ thuật. Không để cho Sa cục cưng nói hết câu, Bạch Kiêu lại đè môi cô ấy ra mà đảo lưỡi rồi. Khóe mắt anh ngập vẻ ấm ức, thế nhưng nếu nhìn kỹ hơn nữa, sẽ thấy sâu trong đôi con ngươi đen đặc đó là một tia gian xảo hắc ám. Bạch Lạp Sa bỗng dưng giật mình kinh hãi sau nụ hôn ướt át mà người đàn ông trước mặt dâng hiến. Bạch Kiêu, anh ta đang đặt tay cô ở chỗ nào thế? Bé Sa chỉ cảm thấy, lòng bàn tay thật nóng, và cứng, ôi là trời, cô gật gù ngẫm, độ phồng to thế này, xem ra kích cỡ của anh ta chắc chắn không giống người thường bé nhỏ. Không hổ là nam chủ thịt văn, đáng kỳ vọng, Bạch Kiêu trông thấy nụ cười vạn dặm gió xuân bừng sáng trên gương mặt xinh đẹp của cô. Tâm can đều muốn ngứa, anh lại cố tình dựa sát thêm tí nữa. Bông hoa đẹp nhất của tôi ơi, em cảm thấy thế nào? Có vẻ rất được, sao em biết nó được? Giọng Bạch Kiêu hạ thấp, đây là lời đánh giá của em sao? Em không ngại ngùng ư, phản ứng bình tĩnh thế, cô không ngại ngùng sao? Bạch Lạp Sa, cô nên tỏ ra ngại ngùng sao? Bé hồi tưởng lại một chút, kiếp trước, trong đêm tân hôn, khi mà cô tỏ ra ngại ngùng với người em trai của nam chủ thứ nhất. Y như rằng anh ta sẽ cầm nó vẩy vẩy trước mặt cô. Đêm nào cũng vẩy, vẩy nhiều giết cái cô nhìn quen luôn rồi. Sang kiếp sau vẫn còn nhớ thì hiểu. Cũng tại họ Khương đó mà giờ, mỗi khi xem phim gắn mắc 18, bé Sa đều cảm thấy ngán ngẩm. Kích cỡ của mấy vị huynh đệ trong phim còn non quá. Đây chính là lý do cô đối với Bạch Kiêu rất có kỳ vọng. Mong của anh chàng có thể khiến cô có nhận thức mới về kích thước loài chim. Bạch Kiêu ánh mắt thâm ý nhìn cô, mà Bạch Lạp Sa lại rất bình tĩnh bóp nhẹ của anh một cái. Sau đó đẩy anh ta ra, cô quay lưng, chỉnh lại phần eo váy, ra vẻ bâng quơ nói. Em bảo anh rồi, đêm tân hôn mới có thể. Giờ em không tình nguyện. Bạch Kiêu rất nghe lời gật đầu, lại đè bé Sa lên bàn trang điểm chơm chơm mấy cái. Tôi không ép em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tay chống bên bờ vai người đàn ông, bị động tiếp nhận lấy màn đánh cháo lưỡi của anh, Bạch Lạp Sa hơi ngạc nhiên bởi thái độ của Bạch Kiêu. Hôm nay anh có vẻ ngoan ngoãn hơn hẳn. Ngày ngày không đòi cùng cô bạch thì cũng vòi muốn sờ mông sờ ngực cô. Có đuổi thế nào cũng không nghe, nay nói vài câu liền vâng dạ răm rắp rồi. Có chút hoài nghi, Bạch Lạp Sa nghi ngờ là đúng. Tại Bạch Liễu vốn dĩ chẳng có ý tốt gì. Kéo Bạch Lạp Sa ngồi lên một cái ghế, Bạch Kiêu nhanh tay tháo áo sơ mi của mình ra. Anh nở nụ cười vô cùng lẳng lơ, vạn phần câu dẫn. Bạch Lạp Sa, vừa mới nghĩ tốt cho anh cái, anh bèn nổi khùng hả? Anh làm gì, em vừa nói. Lạp Sa, Bạch Kiêu ngắt lời cô. Quăng áo sơ mi ra chỗ khác. Từng múi cơ bắp rắn chắc nhẹ lên chuyển động theo từng động tác của anh. Bạch Kiêu chính là dạng người bên ngoài mặc quần áo trông gầy nhưng khi cởi ra lại vô cùng có phong vị. Tôi tôn trọng em, nhưng em không tôn trọng tôi. Cả sáng nay em bỏ lơ tôi rồi, chiều nay ngồi đây ngắm tôi đi. Ngắm gì? Tinh thần bé Sa dần cảm thấy không ổn. Quả nhiên, Bạch Kiêu cười cái siêu cấp đều giả, tháo thắt lưng quần. Ngắm body tôi, rồi em nói cho tôi nghe. Tôi đẹp hơn hay đám đàn ông em xem kia đẹp hơn? Bạch Lạp Sa, không có gì, nhắm mắt lại là được. Bạch Kiêu, em nhắm mắt, tôi liền làm em. Bạch Lạp Sa mở mắt. Phác siêu bít, Bạch Kiêu cởi quần lót, vẩy vẩy, hưng phấn cười. Làm quen đi, về sau em sẽ gặp nó nhiều đấy. Bạch Lạp Sa, ta, bật trạng thái tai không nghe, mắt không thấy. Vẩy vẩy cái đầu anh ấy. Đê, no, Nhưng tại sao về mặt vẩy vẩy của anh, lại giống Khương Trạch thế trời? Có ai biết hai ông nam chủ vẩy vẩy gì không? Cách chương.